Chương 799, ngoài ý muốn. Chương 799, ngoài ý muốn mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng rốt cục phát hiện bị giá áo y phục chặn Hina. Không có ý tứ à, Hina, vừa mới bị y phục ngăn cản đến rồi, không thấy được Hina, đúng tiểu cứu cứu lỗi, tha thứ tiểu cứu cứu có được hay không á. Trương Tưởng đưa ra tay trái đi, sờ sờ Hina đầu kia nhu thuận ô tóc đen dài, mang trên mặt ấy này nói rằng, hành tiểu cứu cứu. Lúc này đây liền tha thứ ngươi nếu như là ở bỏ qua Hy Nạ lời nói, Thỏ Tiên Sinh sẽ bang Hy Nạ đánh bại hư cậu. Hy Nạ cố gắng muốn giả ra tức giận biểu tình đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Thế nhưng, trên mặt hắn ở Trương Tường xoa phía dưới, sở lộ ra ngoài thoải mái nụ cười, cũng là không che giấu được của nàng thật muốn pháp. Mà chính là vào lúc này, Nưu trong mắt cũng là nhất chuyển, trong nội tâm tốc biến quá một cái ý nghĩ. Sau đó, nàng liền đi tới dì nổ phía sau. Dì nổ tỉ tỉ, ngươi không phải có chuyện cho ca ca nói sao, đi thôi. Mưu ở dì nổ phía sau thúc nàng, để dì nổ thân thể không nhịn được về phía trước lảo đảo mấy bước. Nhưng bởi dì nổ lòng có chút không yên duyên cớ, của nàng cả thân thể cũng là ở lảo đảo hai bước sau đó, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng vào tới. A, à, dì nổ phát ra vài tiếng kinh hô. Sau đó, nàng liền phát hiện mình cùng Trương Tưởng giữa khoảng cách, đã là chỉ còn lại không tới 2-3 cm khoảng cách. Mà hai tay của nàng ở thì là ở giữa không trung, tuần hoàn bản năng về phía trước muốn cầm lấy cái gì, chộp được Trương Tưởng trên quần áo. Tiếp đó, cả người của nàng liền đụng phải Trương Tưởng trên người. Để không cho gì nổ không phải cẩn thận đụng vào bên cạnh Hy Nạ, Trương Tưởng không thể làm gì khác hơn là ôm lấy không phải cẩn thận lảo đảo chuyển tới gì nổ, hướng về phía sau lùi lại một bước. Hai hoa gì nổ cũng là không khỏi cảm nhận được một hồi phảng phất giống như bị chạm điện cảm giác. Không để cho nàng cấm đúng muốn tránh thoát mở Trương Tưởng ôm ấp hoài bão. Thế nhưng, ngã xuống thân thể cũng là để cho nàng không có bất kỳ tránh thoát đích phương pháp xử lý, ngược lại thì cùng Trương Tưởng thân thể phù hợp được càng thêm chặt chẽ. Bất quá, vào lúc này, cũng là xảy ra một ít ngoài ý muốn. Lúc đầu muốn y gì theo dựa vào lui ra phía sau một bước đem lực đánh vào trung hòa rơi Trương Tưởng, cũng là thật không ngờ dưới chân của mình cũng là không biết đạp lên cái gì chân chu gì đó. Ở một cái trong lơ đãng, Trương Tưởng cũng là ôm dì nổ thân thể, hướng về phía sau tiếp tục mà té ngã xuống. Xé la một tiếng vang lên, Trương Tưởng lui về phía sau trong, cũng là không khỏi đụng phải cửa phía sau liêm, đem tầng kia rèm cửa cho xé kéo xuống. Sau đó, hắn liền dẫn dì nổ thân thể hướng về phòng thay đồ bên trong té ngã xuống. A đau quá a còn nữa, đây là vật gì, dì nổ có chút chật vật ngồi dậy. Nhưng lập tức, nàng liền chợt phát hiện cái gì khiến người ta cảm thấy xấu hổ thứ đồ thông thường một dạng, toàn bộ gương mặt cũng là chợt hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Bởi vì, hiện tại tư thế của nàng đúng có vẻ rất ám muội. Nhất nhất nàng hiện tại nhưng là dạng chân ở Trương Tưởng bụng phía dưới. Hơn nữa nàng hôm nay là ăn mặc bộ váy đi ra, vì vậy của nàng phía dưới mặc dù không đúng chân không, nhưng là chỉ là mặc một bộ quần chịp mà thôi. Hai hoa mà ở một bên khác, ở Trương Tưởng té ngã xuống sau đó, hắn cũng là chợt phát hiện một món sự tình. Đó chính là, phía sau hắn kia một gian phòng thay đồ, kỳ thực chính là giờ cả học tỷ đang ở đổi lại quần áo phòng thay đồ kia mà. Vì vậy, hắn không khỏi là tò mò mà ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn liền tiếp thu được tràn đầy phúc lợi. Bởi vì, hắn kia hựa nờ dê lên chơi y trần nhà nhìn phạm vi nhìn, cũng là vừa may đem kia phòng thay đồ trong, đang lấy sự hiếu kỳ thần tình xem cùng với chính mình giờ cả học tỷ phương hướng. Cũng vì vậy, mới vừa một trận mở con mắt, hắn liền thấy một đôi mềm mại, thon dài vô cùng chân đẹp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Không biết ngày mai bước đi làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn một chân nhảy đến phòng học đi.